Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Quan Hy nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi phải tin tưởng ta. Quan Hy cảm thấy tiêu lão nam nhân này ngữ khí rõ ràng chính là không tin. Nàng lại cường điệu một lần, gần từng tiếng, ta không khóc, nơi này ánh sáng như vậy ám. Ngươi nhìn lầm rồi, Tiêu Cửu Diêm vươn tay. Đem Quan Hy khóe mắt ướt át chất lỏng lau, thấp giọng cười nói, ân, ngốc thái thái không khóc. Quan Hy cắn đạm sắc thần, nhẹ nhàng mà ư một tiếng, thái thái. Tiêu Cửu Diêm bang Quan Hy lau khô nước mắt, nhắc tới tranh đến mục đích, hắn bàn tay to chậm rãi chảy xuống, vói vào chăn lý, sơ thượng Quan Hy còn bằng phẳng bụng, tạm dừng một chút, hỏi, người mang thai, phải không? Quan Hy kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, ngươi như thế nào biết? Tiêu Cửu Diêm nói, thực đằng Tiêu nói cho ta biết, dừng một chút. Hắn lại nói, hắn còn nói, mang thai đối thân thể của ngươi không tốt. Thái thái, này đứa nhỏ, chúng ta không cần, được không? Không tốt, Quan Hy lập tức lên đường. Này đứa nhỏ ta muốn lưu lại, của nàng tiểu tính tình luôn luôn bướng bỉnh. Nhận định cái gì sẽ vẫn kiên trì. Đây là của nàng ưu điểm, ít nhất Tiêu Cửu Diêm thực may mắn, này ngốc thái thái nhận định hắn, liền vẫn nhận định hắn, không có thay đổi quá, nhưng là hiện tại, loại này bướng bỉnh, lại khả năng sẽ làm nàng kiên trì yếu này đứa nhỏ. Không phải kiện chuyện tốt, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói, thái thái, ngươi hãy nghe ta nói, ta không nghe. Quan Hy cảm xúc kích động đứng lên. Nhưng là nàng nói chuyện vẫn là rất lạnh tĩnh, của nàng tiểu bạch thủ hướng cửa nhất chỉ, Tiêu Cửu Diêm, nếu ngươi yếu giảng này, vậy ngươi hiện tại, lập tức đi ra ngoài, này đứa nhỏ nàng yếu lưu. Nàng không biết khi nào thì sẽ chết, thân thể của hắn rất kém cỏi chính nàng biết, nàng tưởng cấp Tiêu Cửu gia này lão hỗn đản cùng tiểu thánh đại chưa chút cái gì. Hơn nữa, này cục cưng là nàng cùng Tiêu Cửu Diêm đứa nhỏ, trước kia sinh tiểu thánh đại thời điểm, nàng đã muốn không nhớ rõ, kia ít nhất, này nàng yếu cảm thụ một chút mang thai cảm giác. Tiêu Cửu Diêm cầm Quan Hy ngón tay, động tác khinh lại khinh đi xuống khấu, hắn biết Quan Hy ở băn khoăn cái gì, cũng biết này tiểu ngốc thái thái đầu lý tưởng cái gì. Tiêu Cửu Diêm nói, thái thái, này đứa nhỏ không thể yếu. Nó đối thân thể của ngươi thương tổn quá lớn, ngươi vừa rồi nói ngươi ở thực gia rất tốt, muốn ở lại thực gia, đem cái kia thối tiểu quỷ cho ta dưỡng, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, lại vì cái gì yếu sinh hạ ta cùng hài tử của ngươi. Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn nhi, nàng nói không nên lời vì cái gì, làm sao có thể có cái gì lý do cùng lấy cớ. Bởi vì lòng của nàng lý căn bản là không phải như vậy tưởng. Tiêu Cửu Diêm thật dài thở dài, dài cánh tay duỗi ra, đem nhân hướng trong lòng mang. Thái thái, chúng ta đã muốn có cái kia thối tiểu quỷ, tiểu hài tử loại này phiền toái sinh vật một cái là đủ rồi. Tái đến một cái, chúng ta thế nào còn có tư nhân một chỗ không gian. Liền như vậy một cái thối tiểu quỷ, vừa rồi hắn lại đây. Hơn một tháng không thái thái, nàng nói chuyện thứ nhất, chính là hảo tưởng tiểu thánh đại, tái nhiều đến một cái tiểu quỷ làm gì, tranh thủ tình cảm sao, một cái thối tiểu quỷ đã muốn đủ phiền toái, tái đến một cái, có thể là tai nạn, kiên quyết không. Quan Hy tiểu đầu tựa vào Tiêu Cửu Diêm rắn chắc cứng rắn ngực, hắn tiếng tim đập vững vàng hữu lực, nhất trích tiểu bạch thủ nắm chặt Tiêu Cửu Diêm quần áo một góc. Nàng nghẹn ngào, Tiêu Cửu Diêm, không phải như thế, căn bản không phải như thế. Nếu có thể, nàng muốn cùng tiểu thánh đại cùng Tiêu Cửu Diêm này lão nam nhân thật dài cửu cửu cùng nhau cuộc sống, nhưng là hiện tại, nàng chống đỡ không cho đến lúc này, cho nên hắn mới lựa chọn đem này đứa nhỏ sinh hạ đến. Tiêu Cửu Diêm lại hảo muốn biết phía sau nàng suy nghĩ cái gì, đang nói cái gì, hắn lược nhất cúi đầu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến ở nàng tiểu bên tai cúi đầu vang lên. Thái thái, ngươi không cần lo lắng, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, Nếu ngươi là ở lo lắng ngươi sống lâu vấn đề, khi không thua bên kia một người tên là Âu Văn nghiên cứu viên, đã muốn có mặt mày, hắn có thể đem ngươi chữa khỏi, Quan Hy Mạnh ngẩng đầu. Không thể tin hỏi, thật vậy chăng? Nhưng tiếp theo thuấn, nàng liền chần chờ, Tiêu Cửu Diêm, ngươi sẽ không là gạt ta đi. Tiêu Cửu Diêm cúi đầu, dùng bạc thần xuồng xã hôn hôn Quan Hy hai má, ngốc thái thái, ta đã lừa gạt ngươi sao? Quan Hy nghĩ nghĩ, giống như không có, này lão nam nhân, cho dù tái như thế nào phá hư, cũng không có đã lừa gạt nàng, nàng độ cong nhỏ nhất lắc lắc đầu, Tiêu Cửu Diêm hôn hôn của nàng mềm mại thân cánh hoa. Cười nhẹ nói, thái thái, ngươi phải tin tưởng ngươi lão công, Quan Hy tiểu bạch thủ cầm lấy hắn quần áo. Cúi đầu ứng, hảo kia thái thái, chúng ta đi thôi, Tiêu Cửu Diêm theo trên giường đứng dậy. Hắn đem Quan Hy theo trên giường ôm lên, muốn mang nàng rời đi thực ra. Quan Hy nhu thuận, tùy ý hắn ôm ni Tiêu Cửu Diêm vừa đem Quan Hy theo trên giường ôm lấy đến. Lúc này phòng môn bỗng nhiên mở ra, sáng ngời ánh sáng chiếu xạ tiến vào, thực đằng tiêu thon dài cao ngất thân hình lập ở nơi nào. Thực đằng tiêu khóe môi xả ra một chút lãnh mị độ cong. Mềm nhẹ cười nói, Tiêu Cửu Diêm, ta đáp ứng rồi cho ngươi gặp Hy, cũng không đáp ứng cho ngươi mang đi nàng. Tiêu Cửu Diêm ôm Quan Hy chậm rãi xoay người. Hắn hai tròng mắt nặng nề nghĩa thực đằng tiêu. Bạc thần mở miệng nói muốn nói gì. Thực đằng tiêu nhìn về phía hắn trong lòng Quan Hy, lại nói, Hy, ngươi đã quên ngươi đáp ứng chuyện của ta sao? Quan Hy dựa vào trong ngực Tiêu Cửu Diêm, nàng nghiêng đầu, thấp giọng nói, không quên. Tiểu bạch thủ vỗ vỗ Tiêu Cửu Diêm rắn chắc to lớn cánh tay. Quan Hy nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Lạnh giọng hỏi, thái thái, ngươi đáp ứng rồi hắn cái gì? Quan Hy cười cười, nói, không có gì, chính là cùng hắn đánh cuộc mà thôi, đánh đố. Đánh đố nội dung là cái gì? Tiêu Cửu Diêm muốn hỏi. Quan Hy cũng biết hắn muốn hỏi. Ở Tiêu Cửu Diêm hỏi ra khẩu phía trước, Quan Hy trước nhẹ nhàng đã mở miệng. Nàng nói, không là cái gì rất giỏi đánh cuộc, ta biết ta chính mình sẽ thắng. Tiêu Cửu Diêm, ngươi cũng phải tin tưởng ta sẽ thắng, được không? Nàng ngưỡng tiểu đầu, mâu quang thập phần còn thật sự nhìn Tiêu Cửu Diêm ani. Tiêu Cửu Diêm cùng nàng nhìn nhau nửa ngày. Thỏa hiệp, hắn thấp giọng nói, hảo, vừa dứt lời. Hắn cúi đầu, bạc thần hung hăng hôn lên Quan Hy, đoạt lấy bình thường, xâm chiếm nàng hương vị ngọt ngào khoang miệng lý mỗi một tấc. Thập phần hung ác hôn môi nàng. Quan Hy không chịu khống chế rên rỉ một tiếng, này một tiếng lại ngọt lại nị, giống nhau có chút chiêu không chịu nổi Tiêu Cửu Diêm hôn môi. Thực đằng tiêu liền đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn, Tiêu Cửu Diêm có thể như vậy hôn Hy, đáng tiếc, hắn không thể. Thực đằng tiêu thùy hạ lam sắc đôi mắt, xoay người, ly khai phòng, theo ngay từ đầu. Hắn ở cô nhi viện đem Hy trở thành thực gia thủ ước người đến huấn luyện. Theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi. Bởi vì Quan Hy cùng thực đằng tiêu đánh đố, Tiêu Cửu Diêm tối nhưng vẫn còn không có đem Quan Hy theo thực gia mang đi. Hơn nữa hắn rời đi thực gia thời điểm, Quan Hy cũng không có nói với Tiêu Cửu Diêm nàng cùng thực đằng tiêu đánh đố nội dung là cái gì. Bất quá Quan Hy đồng ý đem trong bụng đứa nhỏ xóa sạch. Hết chương.